dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, Maeda Tora muốn học cách đấu. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Lão dồn líu lo không ngừng thanh âm nhường Aoki Tsukasa cắn chặt răng. Cái hông của hắn buộc một cây rất có co giãn dây thừng. Cột vào tầng tầng đại luân thai bên trên, nỗ lực xông về phía trước, mãi đến xông đâm tới tràng quán một bên khác. Aoki Tsukasa mới thở phào nhẹ nhõm lau vệt mồ hôi. Tiếp tục, còn có 5 cái vừa đi vừa về. Lão John là một điểm thời gian nghỉ ngơi không cho, không ngừng mà thúc giục. Aoki Tsukasa đạp phải giao hàng to rên lên một tiếng, quay đầu nhìn về tràng quán bên kia lại bắt đầu lại từ đầu xông vào. Đại luân thai bị kéo lấy trên sàn nhà mài ra kéo kẹt tiếng vang. Masuyama Iwa đại tuyệt không lộ ra đau lòng, ngược lại cười trên nỗi đau của người khác lớn tiếng nói. Nhanh lên a, Su, tốc độ của ngươi chậm 3 giây. Ta biết rồi, Aoki Tsukasa hét lớn một tiếng, dùng cả tay chân xông về trước lấy. Lại nhanh điểm, ngươi còn chưa tới cực hạn. Ngươi lưu sức mạnh muốn dùng đi đâu? Ngươi liền bạn gái đều không có. Lão dồn lời kém chút nhường Aoki Tsukasa đau sốc hông, vọt tới góc tường, lườm hắn một cái. Ha, lão dồn phiết qua mặt đi, còn kém thổi cái huýt sáo. Chạy, Aoki Tsukasa kêu tiếp tục kéo lấy đại luân thai xông vào chạy. Ếch gáo đại, bỗng nhiên, có chút quen tai thanh âm theo cổng truyền đến. Aoki Tsukasa ngẩng đầu đi xem, kém chút bị bước chân choánh choáng nằm dạp trên mặt đất. Cổng, Maeda Tora, Fujiwara Bio, Matsuzaka Otake ba người đang trợn mắt hốc mồm nhìn xem Aoki Tsukasa. Đối với hắn cõng đại luân thai xông vào động tác biểu thị rất là khiếp sợ. Lão John tính tình rất là táo bạo. Các ngươi là ai? Quyền quán nửa tháng này buổi sáng không buôn bán. Đúng vậy, Matsuyama Iwa vì cho Aoki Tsukasa cung cấp một cái không sai sân bãi. Ở trên buổi trưa huấn luyện thân thể so sánh tấp nập thời điểm, dứt khoát lầu 3 tạm thời ngừng kinh doanh. Buổi chiều Aoki Tsukasa chủ yếu tiến hành một chút phạm vi nhỏ huấn luyện, mới chuyên môn phân chia một cái sân bãi cung cấp Aoki Tsukasa. Đương nhiên, tại lầu 3 bên trong một cái lồng bát giác đã là Aoki Tsukasa chuyên dụng. Aoki Tsukasa vội vàng chen miệng nói, này đều là bằng hữu ta, bằng hữu của ngươi làm sao vậy? Chạy, ai bảo ngươi dừng lại? Ngươi lại lười biếng liền lại thêm một tổ huấn luyện. Lão John dựng râu trừng mắt, có thể hết lần này tới lần khác hắn không hiểu tiếng Nhật. Cũng không cách nào đối Masuyama Iwa ba người nói cái gì. Đành phải tìm Masuyama Iwa nói ra, hỏi bọn họ một chút muốn làm gì. Masuyama Iwa to con thân thể đứng lên tựa như một tòa núi nhỏ. Hắn đi đến Maeda Tora ba người trước người, tựa như một bức tường chặn tầm mắt của bọn hắn. Aoki Tsukasa gần nhất đều muốn phong bế thức huấn luyện. Các ngươi là tới tìm hắn làm gì? Ếch, chúng ta liền là nghĩ đến cùng một chỗ luyện một chút. Matsuzaka Otake biểu hiện rất là khẩn trương. Maeda Tora cũng là rất bình tĩnh. Có lẽ là đã thấy nhiều Aoki Tsukasa mặt. Hắn bây giờ lại đối với rất nhiều nhìn xem thật hù dọa người đồ vật không có cảm giác gì. Chúng ta muốn tùy tùng lão đại bước chân. Lão đại mạnh như vậy đều như vậy khắc khổ. Làm tiểu đệ của hắn, ta khẳng định không thể lạc hậu a. Masuyama Iwa đánh giá một phen Maeda Tora. Nhìn hắn xương cốt cường tráng, trên thân cơ bắp cũng không tệ, cánh tay dương cái gì tựa hồ cũng vẫn được. Liền nhiều hứng thú nói, nghĩ luyện quyền. Maeda Tora gật đầu, một mặt hưng phấn. Ngài nhất định chính là quán trưởng đi. lão đại của chúng ta thường xuyên nhắc tới ngươi, nói ngươi là người tốt. Ếch, Matsuyama Iwa luôn cảm thấy có một loại không hiểu đã thị cảm. Lại nhớ không nổi bên trên một cái là ai tự nhủ. Ngươi là người tốt, nhưng hắn rất nhanh liền đem loại cảm giác này ném sau ót. Cười nói, các ngươi có hứng thú, có thể trước tiên ở bên cạnh nhìn một chút, xem các lão đại của ngươi là huấn luyện như thế nào. Nếu là cảm thấy có thể ăn khổ, rồi quyết định đi. Rất nhiều người xem TV lên quyền thủ huấn luyện lúc chỉ cảm thấy kích động. Nhân tâm, máu nóng sôi trào, nhưng nói thật, cắt nối biên tập đi ra cái chủng loại kia huấn luyện video cùng chân thực huấn luyện có thể là hoàn toàn khác biệt, nhất là Aoki Tsukasa huấn luyện, càng làm cho rất nhiều người hội nhìn mà sợ trình độ. Maeda Tora mấy người có chút kích động cùng Matsuyama Iwa cùng một chỗ đứng ở bên cạnh. Nhìn xem Aoki Tsukasa huấn luyện, không tự chủ được há to miệng. Lão John xem Maeda Tora mấy người không có lại ảnh hưởng huấn luyện, nhếch miệng cũng không có nói thêm cái gì. Nhìn xem Aoki Tsukasa tiếp tục kêu to, chạy, chạy. Aoki Tsukasa thật nghĩ mắng hắn một câu, ta mẹ nó bú sữa thoải mái đều đã vận dụng, còn muốn làm sao chạy a? Năm cái chạy tới chạy lui xong, Aoki Tsukasa nắm quấn ở trên lưng dây thừng lấy xuống, ho khan hai tiếng, dựa vào ở trên tường há mồm thở dốc. Đừng ngồi xuống, đi, đi. Lão John đốc xúc tới luôn luôn lại nhanh tái bút lúc, Aoki Tsukasa đành phải thành thành thật thật đứng dậy, chậm rãi đi vài bước, mãi đến lão John hừ một tiếng, mới hội ý ngồi xuống. Ninh Cường tức thời truyền đạt năng lượng đồ uống. Uống đi, đây đều là thuộc về cao cấp chuyển động đồ uống. Bình thường chuyển động tuyển thủ đều không nhất định có thể mua được. Aoki Tsukasa nhấp mấy ngụm, bỏ qua một bên, giận dữ nói, giữa trưa có thể hơi nhiều vung điểm muối sao? Cây thì là cũng thành. Aoki Tsukasa nhắm hai mắt ngụm lớn thở hào hền. Ninh Cường cười khổ gật đầu, ta tận lực cho ngươi làm dễ ăn một chút. Aoki Tsukasa thở phì phò, vừa mới cảm thấy chậm tới điểm, lão John liền vừa lớn tiếng kêu lên, địa ngục đã đến giờ, cho bằng hữu của ngươi phơi bày một ít. Cái gì gọi là địa ngục? Tại trước mặt bằng hữu run chân ngươi đã có thể mất mặt. Lão John rất hiểu làm sao kích thích người. Xem chừng Aoki Tsukasa muốn nhụt chí mà, hắn lại lời nói xoay chuyển, địa ngục thời gian kết thúc liền là của ngươi thời gian nghỉ ngơi. Nhưng vẫn là lão quỹ tích, 10 điểm nghỉ ngơi đến 10 giờ rưỡi, ngươi làm càng chậm, thời gian nghỉ ngơi càng ít. Nhìn xem chàng quán treo đồng hồ lên 9 giờ rưỡi thời gian, Aoki Tsukasa cười khổ ngồi dậy, lão John lấy ra một tấm mặt nạ. Mang tốt, Aoki Tsukasa không nói gì tiếp nhận này tờ đem con mắt phía dưới toàn bộ che giấu mặt nạ. Mang trên mặt, Maeda Tora nhìn xem có chút mờ mịt, hỏi hướng bên người Matsuyama Iwa. Quán trưởng, này mặt nạ là làm gì dùng? Đây là ngăn dưỡng mặt nạ. Mục đích đúng là tiến một bước cường hóa tuyển thủ lực bộc phát. Dĩ nhiên, đối thể lực tiêu hao cũng sẽ lớn hơn. Matsuyama Iwa khoanh tay, hai cánh tay cơ bắp bởi vậy lộ ra càng thêm rõ ràng. Maeda Tora cái hiểu cái không gật gật đầu. Lão đại huấn luyện bao lâu? Theo buổi sáng 6 giờ bắt đầu. Đến bây giờ, Matsuyama Iwa dần nói giật mình, dọa Fujiwara Bio nhảy một cái. Loại cường độ này, lâu như vậy, ngươi cho rằng làm quyền thủ là đùa giỡn hay sao? Nếu không phải là bởi vì hôm qua huấn luyện thân thể tiến hành so sánh khoa trương, hôm nay đã cắt giảm một bộ phận thể có thể đổi thành đặc thù lực lượng huấn luyện, đoán chừng Aoki Tsukasa đã sớm gục xuống. Matsuyama Iwa nói xong, liền xem Aoki Tsukasa lúc này đã mang tốt ngăn dưỡng mặt nạ. Maeda Tora hai mắt tỏa sáng. Cái kia ra người là làm gì? đập nện. Chỉ nhìn Aoki Tsukasa đi đến một cái nhân cách hóa hình ra mặt người trước. Khiêng cùng bao cát không sai biệt lắm nặng ra người đi tới lồng bát giác bên trong. Đều có, Masuyama Iwa chỉ là đơn giản trả lời chắc chắn một thoáng. Tiếp đó, Maeda Tora đám người bên tai liền truyền đến phanh phanh phanh tiếng vang. Chỉ nhìn Aoki Tsukasa nắm lấy ra người hung hăng một cái ném qua vai đem ngã xuống đất. Sau đó lại nắm lên ra người phương hướng ngược lại một cái ném qua vai. Đem ra người lại quảng tới. Cái này mục đích, một mặt là rèn luyện đấu vật kỹ xảo. Một phương diện khác, càng là vì rèn luyện eo tay hợp nhất lực bộc phát. Nhìn xem Aoki Tsukasa đem trầm trọng ra người vung qua vung lại. Cũng không biết Maeda Tora đầu óc nghĩ như thế nào. Vậy mà cảm thán nói. Cảm giác này nhất định hết sức thoải mái. Masuyama Iwa nghe vậy lập tức nheo lại mắt. Có nhiều thú vị nhìn về phía một mặt si mê nhìn xem Aoki Tsukasa Maeda Tora. Mỉm cười nói. Cảm thấy hứng thú. Đúng vậy à. Maeda Tora không che giấu chút nào. Hưng phấn giơ tay lên. Giả vờ có người ở trước mặt mình, ta nếu là cũng có thể đem người như thế té tới té lui. Cái kia bao nhiêu lợi hại, Maeda Tora còn nhớ đến, chính mình đã từng bị Ueno Yo ngã xuống đất rơi có nhiều thảm đâu. Masuyama Iwa xoa cằm, không bằng một hồi Aoki Tsukasa thời gian nghỉ ngơi, ta mang các ngươi thử xem. Sao, làm sao thử? Fujiwara Bio nuốt nước miếng một cái. Yên tâm, các ngươi dù sao không có kinh nghiệm. Mỗi người tuyển mấy vòng cổ luyện. Cảm thụ một chút là được. Masuyama Iwa rất là đại khí. Các ngươi là su bằng hữu, liền là bằng hữu của ta. Các ngươi nếu là cảm thấy có thể chịu được, về sau tới ta này huấn luyện. Ta không lấy tiền, dĩ nhiên, chịu không được cũng không có việc gì. Tổng hợp cách đấu hoàn toàn chính xác rất mệt mỏi người. Masuyama Iwa tầm mắt chủ yếu vẫn là đứng. Tại Maeda Tora trên thân, Maeda Tora kích động con mắt đều tại phát ra ánh sáng. Nặng nề gật đầu, Aoki Tsukasa vươn mình một khuỷu tay nện tại mặt đất ra người bên trên. Bắt đầu chuyển thành mặt đất áp chế huấn luyện. Chịu lấy ra người vừa đi vừa về hoán đổi tả hữu vị trí. Luyện tập động tác trôi chảy tính cùng mặt đất nện quyền. Dư quang nhìn lướt qua Masuyama Iwa cùng Maeda Tora. Lại phát hiện hai người hiện tại đang nói chuyện với nhau đang vui mừng. A, Iwaka mặc dù đối với mình rất bình dị gần gũi. Nhưng bình thường đối với người khác vẫn là rất có kiểu. Maeda Tora vậy mà cũng có thể hợp hắn khẩu vị. Nghĩ đến Maeda Tora có chút hai đi à nha dạng. Aoki Tsukasa có chút thất thần. Thêm một phút đồng hồ. Lão John lời nói nhường Aoki Tsukasa cắn chặt răng. Trong nháy mắt lại tập trung lại. Cũng không tiếp tục quản hắn hai trò chuyện tiếp cái gì. Vô tội ra người bị Aoki Tsukasa theo trên lôi đài một trận trà đạp. Lốp bốp nổ vang vang vọng toàn bộ lầu ba tràng quán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.